Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 308, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhân loại ánh dạng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đấu thú trường bàn khẩu mở ra, trừ bàn thời gian bên ngoài, cố ý mở bàn thắng bại. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhằm vào nhân loại cùng yêu quái ở giữa bàn thắng bại. Tuyệt đại đa số nhân loại phụ thuộc đều là mua không nổi vé vào cửa nhập tràng khoán đi vào xem tranh tài. Nhưng tập trung bọn hắn là có thể đó a. Dù là chỉ là một viên yêu tệ tập trung, khi nhân số trốn đi thời điểm, cũng là tương đương khả quan số lượng. Gia Lý Thành bởi vì trận đấu này, lập tức nhắc lên một trận hồi lâu chưa từng xuất hiện quy mô lớn tập trung. Rất nhiều nhân loại phụ thuộc đi vào đại đấu thú trường tập trung điểm, đem tiền của mình đấu cho Shrek chiến đội. Đại đấu thú trường càng là đối với tại Shrek chiến đội trước đó 3 trận chiến đấu tiến hành mọi người tuyên dương. Thậm chí còn có một ít cố ý gièm pha yêu quái tộc đoàn chiến đội hương vị. Cái này cũng tự nhiên sẽ làm cho nhân loại chiến đội càng thêm phấn khởi. Để đối với đấu thú cực kỳ chú ý yêu quái tộc rất là tâm tình bất mãn. Tập trung kim ngạch cũng là liên tục tăng lên. Đường Tam 5 người thì là một mực tại trong phòng nghỉ ngơi. An bài chiến thuật, điều chỉnh trạng thái. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn lại lần nữa gặp được thị huyết ma viên. Thị huyết ma viên nói cho bọn hắn, bởi vì bọn hắn đưa tới oanh động, cho nên từ trận này bắt đầu, trừ chiến thắng tiền thưởng bên ngoài, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng đối thủ, như vậy còn có thể từ tập trung tổng kim ngạch bên trong phân đến nhất định tỷ lệ tiền tài. Đây chính là rút thành. Trận thứ tư bọn hắn rút thành là 1/1000. Mỗi nhiều một trận thắng liên tiếp, rút thành đều sẽ nhiều ngàn phần chi không. Năm, đây là bên thắng ban thưởng. Bình thường tới nói, dưới tình huống bình thường là thắng liên tiếp 6 trận đằng sau mới có. Nhưng bởi vì bọn hắn tính đặc thù, cho nên trận này liền bắt đầu có. Dù sao, nhân loại nếu như có thể thu hoạch được thập liên thắng, thu hoạch được quý tộc tư cách, đây đối với tất cả nhân loại phụ thuộc tới nói, kích thích thật sự là quá mạnh. Chớ xem thường chỉ là 1/1000. Bởi vì tổng tập trung kim ngạch khổng lồ, đây cũng là một bút tương đương con số không nhỏ. Mà lại cái này 1/1000 còn bao gồm phòng bán vé chia. Đương nhiên, kiếm lời nhiều nhất hay là đại đấu thú trường. Bởi vì đối với tất cả tập trung, bọn hắn đều muốn rút thành bên thắng 10. Làm phí thủ tục, võ băng kỳ bọn hắn đối với rút thành số lượng cũng không có quá lớn khái niệm. Bởi vì cũng không biết tập trung quy mô. Nhưng Đường Tam lại ẩn ẩn đoán được, cái này rất có thể sẽ trở thành bọn hắn ích lợi đầu to. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thắng được tranh tài. Thua liền là chết, tự nhiên là cái gì đều không cần đề. Hắn cũng đồng thời minh bạch, phía sau tranh tài, chỉ sợ không dễ dàng ứng đối a. Quảng cáo, màn đêm buông xuống, đêm nay, không chỉ là trong đại đấu thú trường đèn đuốc sáng trưng. Đại đấu thú trường bên ngoài, đồng dạng là người ta tấp nập. Quan Long Giang xa xa đứng tại một tòa tương đối cao phòng ốc trên nóc nhà. Từ hắn vị trí này có thể nhìn ra xa đến đại đấu thú trường, dựa vào hắn phương hướng này đại khái tình huống. Khi hắn nhìn thấy rất nhiều nhân loại phụ thuộc, nhất là rất nhiều nhân loại phụ thuộc quần áo trên người đều có mảnh vá nhưng như cũ tuôn hướng đại đấu thú trường thời điểm bộ dáng, hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nhân loại cần nhất là cái gì? Cần nhất là hy vọng. Đúng vậy, chính là hy vọng. Sinh hoạt tại yêu quái tộc, tinh quái tộc trong thế giới, đối với nhân loại tới nói, là chẳng có mặt trời hắc ám, là vĩnh viễn rét lạnh đêm đông. Nếu như nhân loại chỉ là cấp thấp trí tuệ sinh vật, có lẽ còn sẽ không có rõ ràng như vậy cảm thụ. Nhưng chính là bởi vì nhân loại có thông minh gen, có thể khai thác trí tuệ, mới khiến cho bọn hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Cứu thục chính là vì vậy mà thành lập. Thế nhưng là, bọn hắn phải đối mặt địch nhân thật sự là quá mức cường đại. Yêu quái tộc, tinh quái tộc lực lượng cường đại chèn ép nhân loại, thậm chí ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Chỉ có thể là làm phụ thuộc. thậm chí muốn sỉ nhục dựa vào đến từ yêu quái tộc huyết mạch truyền thừa mới có thể có một ít lực lượng. Trên thế giới này, nhân loại sống thật sự là quá gian nan. Đừng nhìn những nhân loại phụ thuộc này thân phận địa vị muốn so nô lệ cao. Có thể trên thực tế, mỗi một tên nhân loại phụ thuộc kỳ thật đều mang một phần sỉ nhục. Không có mẫu thân bị yêu quái lăng nhục, liền không có bọn hắn sống sót cơ hội, mà mẹ của bọn hắn, tuyệt đại đa số đều sẽ bị giết chết. Giết mẹ mối thù làm nhân loại phụ thuộc mãi mãi cũng không có khả năng chân chính quy tâm tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đương nhiên, đối với hai cái này chủng tộc mạnh mẽ tới nói, bọn hắn cũng căn bản không cần nhân loại quy tâm. Tại bọn chúng trong mắt, nhân loại chính là sâu kiến mà thôi. Mà bây giờ, chính là tại cái này chẳng có mặt trời hắc ám cùng rét lạnh bên trong. Một chi tên là Shrek nhân loại chiến đội đúng là mang đến cau lại hỏa diễm. Lúc này một màn, sao lại không phải chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tư thái đâu. Đại đấu thú trường chung quanh đường đi khắp nơi đều là nhân loại. Trừ bỏ bị vệ binh thanh lý đi ra thông đạo bên ngoài. Nhân loại khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn trong miệng ở đây lẩm bẩm, có đang cầu khẩn lấy. Vì thuộc về bọn hắn chi này chiến đội mà cầu nguyện. Huyết mạch tương liên, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì mặt khác do dự. Tất cả đều đứng ở Shrek chiến đội bên này. Dù là biết rõ có khả năng sẽ bị thua tích xúc. Nhưng như cũ lựa chọn áp chú duy trì. Nhân loại phụ thuộc không có áp bàn thời gian. Bọn hắn áp tất cả đều là bàn thắng bại. Mặc dù bọn hắn rất nghèo khó. Nhưng ở giờ khác này. Bọn hắn lại là, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây chính là nhân loại. Tại một cái chớp mắt này thể hiện ra trước đó chưa từng có đoàn kết nhân loại. Quan Long Giang chậm rãi ngồi chồm hổm ở nóc nhà. Trong hốc mắt nhiệt lệ tùy thời đều muốn tràn đầy mà ra. Trường hợp như vậy, trước đó chưa từng có a. Đây là trên lịch sử loài người tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tình huống. Như vậy trên dưới một lòng. Đây mới là nhân loại chân chính hy vọng a. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Chính mình chỗ cực lực phản đối sự tình. Cuối cùng vậy mà lại phát triển thành dạng này. Nhưng hắn cũng khắc sâu cảm nhận được dấu ở trong nhân loại trong nội tâm hỏa diễm. Đối với áp bách phản kháng hỏa diễm. Cứ việc hiện tại nhân loại. Còn xa xa không đủ cùng yêu quái tộc. Tinh quái tộc chống lại. Nhưng ít ra. Trong nhân loại tâm chỗ sâu cũng không phải là hoàn toàn khuất phục. Nếu có cơ hội, thật sự có cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn. Như vậy, nhân loại là có thể đoàn kết, là có thể trên dưới một lòng. Thở sâu, Quan Long Giang trên mặt biểu lộ cũng theo đó thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm. Cố lên nha, lũ tiểu gia hỏa, có lẽ, các ngươi thật muốn bắt đầu trình diễn kỳ tích. Vô luận thắng bại, lần này ngưng tụ, hy vọng ánh dạng đông sáng lên, quảng cáo. Tranh tài sắp bắt đầu. Đường Tam bọn hắn lại một lần được đưa tới đợi chiến khu bên trong. Thị huyết ma viên lần này lạ thường không có trực tiếp rời đi. Mà là ánh mắt có chút quái dị nhìn xem bọn hắn. Còn có chuyện gì sao? Võ Băng Kỳ hỏi, thị huyết ma viên cười ha ha. Nói, cũng không có việc gì. Nhưng ta cảm thấy có nhiều thứ vẫn là phải nói cho các ngươi biết tương đối tốt. Hiện tại đại đấu thú trường bên ngoài, tụ tập hàng ngàn hàng vạn nhân loại phụ thuộc, hẳn là đang vì các ngươi cầu nguyện thắng lợi. Trong bọn họ đại đa số người cũng đều tham dự trận đấu này bàn thắng bại cá độ. Tất cả đều áp chú cho các ngươi. Các ngươi cũng không biết mình bây giờ ở trong thành nhân loại phụ thuộc bọn họ trong lòng có cao bao nhiêu địa vị. Bọn hắn tựa hồ là đang các ngươi trên thân thấy được hy vọng. Nghe hắn, Shrek chiến đội 5 người không khỏi đều là chấn động trong lòng. Đường Tam ánh mắt trong nháy mắt liền phát sinh một chút biến hóa. Thông minh như hắn, cơ hồ là trong chốc lát liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Mà tại trong nội tâm của hắn, một loại khó nói nên lời hưng phấn cũng theo đó dâng lên. Cơn hưng phấn này nơi phát ra chính là. Nhân loại, cũng không chết lặng, đối với một chủng tộc tới nói. Đáng sợ vĩnh viễn không phải là bị nô dịch, mà là chết lặng, tê liệt tộc đàn đó mới là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà lần này tụ tập đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh trong lòng bọn họ có một viên tùy thời có thể lấy bị nhen lửa hỏa chủng. Trên cả yêu tinh đại lục, có nhiều như vậy nhân loại, khổng lồ như vậy nhân loại cơ số. Thật liên hợp lại, đồng dạng cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng a. Đường Tam mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng hắn cũng hiểu được, Shrek chiến đội chiến đấu kế tiếp, đã không chỉ là vì chính bọn hắn, càng là vì để ra Lý Thành đám người, chân chính nhìn thấy ánh dạng đông, đến từ nhân loại chính mình ánh dạng đông, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.